Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mãi lại quá bận rộn nên đều sao cho lão bà. Lại một lần nữa chứng minh anh là một người chồng cùng người cha thất trách. Còn lại đây, hít sâu một hơi, anh vịn bả vai của Tiểu Kiệt, đem bé xoay người mang vào phòng, sau đó ấn ngồi ở trên giường. Sa Trình Huân không có chất vấn đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đem những thứ ở dưới đất nhặt lên, bao gồm sách, cặp và các đồ linh tinh đặt lên bàn, quần áo các loại đặt tạm lên giường. Chưa sắp đặt mọi thứ xong xuôi, anh kéo chiếc bàn học có ghế dựa của Tiểu Kiệt đến, để con ngồi vào bàn cùng anh, mặt đối mặt. Tiểu Kiệt, con có chán ghét ba ba hay không? Anh quyết định công bằng hào hào cùng con nói chuyện. Tiểu Kiệt ngây người một chút, tự hồ không nghĩ tới ba ba sẽ hỏi như vậy. Con có thể nói thật, không sao. Anh nói, bởi vì ba ba hiện tại cũng thực chán ghét chính mình, phi thường chán ghét. Vì sao? Tiểu Kiệt trầm mặc một chút, sau cùng mở miệng hỏi anh. Bởi vì ba ba không có chiều cố tốt cho con cùng mẹ, làm cho con chán ghét ba, còn làm cho mẹ chuyển ra bên ngoài sống, làm cho chúng ta người một nhà không thể ở cùng một chỗ. Chuyện này tất cả đều là lỗi của ba ba, cho nên ba ba thực chán ghét chính mình. Ba ba cùng mẹ ly hôn sao? Tiểu Kiệt hỏi, cậu hiện tại chỉ muốn biết điều này. Sẽ không. Sa Trình Huân lập tức trả lời. Đương nhiên sẽ không. Nhưng Tiểu Kiệt hiển nhiên không tin, bởi vì cậu nói tiếp. Nếu như ba và mẹ ly hôn, con có thể chọn sống với mẹ được không? Một chút sau cậu cúi đầu bổ sung một câu. Nếu như mẹ không cần con. Nghe xong lời này, cảm thấy thực ưu thương. Nguyên lai Tiểu Kiệt thật sự không muốn sống cùng anh. Nghĩ là có thể trách ai được. 10 năm qua, sức cuộc thì anh đã làm được gì cho con? Dựa vào cái gì một con lựa chọn anh? Bất quá đây không phải là vấn đề mà phụ tử bọn họ muốn thảo luận. Bởi vì anh tuyệt đối sẽ không cùng y ly hôn. Cho nên bọn họ có việc trọng yếu hơn phải làm. Mẹ cũng không phải là không cần con. Sa Trình Huân lại đối với con nói, sau đó nói tiếp. Mẹ với ba ba chỉ là bất hòa một chút, cho nên mới tạm thời chuyển sang ngoài sống. Nghĩa là cha mẹ cãi nhau ở riêng, sau đó sẽ ly hôn. Tiểu Kiệt thình lình giải thích làm cho Sa Trình Huân toàn bộ há hốc mồm, không thể nói gì mà chống đỡ. Ba ba cùng mẹ sẽ không. Anh lại kiên định nói dối, con hứa hẹn. Nếu ba mẹ muốn ly hôn, cũng không sao, chỉ cần làm cho con sống cùng mẹ thì tốt rồi. Nghe con lãnh đạm nói không cần ba ba, làm cho anh không khỏi thấy lòng chua xót lại khổ sở, còn có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ba và mẹ con sẽ không ly hôn, anh lại nghiêm chỉnh đối với con nhắc lại. Bởi vì mẹ thực yêu ba ba cũng thực yêu mẹ, cho nên chúng ta tuyệt đối sẽ không ly hôn, vĩnh viễn sẽ ở cùng một chỗ. Nhưng ba mẹ hiện tại vốn không có cùng một chỗ. Anh bỗng nhiên cứng họng. Giờ khắc này Sa Trinh Huân đột nhiên lại có cảm giác thật sâu sắc. Có vẻ oán hận anh sâu sắc, chắc chắn là rất sâu, cho nên mỗi lần nữa làm tổn thương anh. Bất quá anh tự biết rằng trừng phạt đúng tội, cam nguyện chịu. Chỉ cần con đừng nghĩ rằng anh nói thì hay nhưng hành động thì sẽ không được như lời nói thì tốt rồi. Cho nên anh hít sâu một hơi, thật sự đối với con nói. Ba cần sự hỗ trợ của con, Tiểu Kiệt. Lần đầu tiên nghe thấy ba lợi hại như vậy mà lại cần sự hỗ trợ của mình. Tiểu Kiệt có chút sợ ngây người. Hai mắt bé trợn lên nhìn ba trần chuối. Cho tới nay bé đều cho rằng ba là không làm gì không được. Làm sao có thể cần một cậu nhóc hỗ trợ cơ chứ? Hỗ trợ gì ạ? Bé không tự chủ được hỏi lại. Giúp ba làm cho mẹ trở về. Con cũng hy vọng mẹ có thể trở về cùng chúng ta, ở cùng một chỗ đúng không? Ba có biện pháp để cho mẹ có thể về nhà, như là cần con hỗ trợ. Mẹ sẽ trở về nhà sao ạ? Tiểu Kiệt trong nháy mắt dấy lên hy vọng. Chỉ cần con cố gắng hỗ trợ cho ba cam đoan nhất định sẽ được. Thật vậy sao? Bé đột nhiên bạn tín bán nghi. Thật sự, Sa Trinh Huân kiên định gật đầu nói. Nhưng mà nếu như mẹ không trở về thì sao? Mẹ nhất định sẽ trở về. Con nói là nếu cơ mà. Con cùng ba cùng nhau hợp tác, làm sao có thể có như vậy được? Chỉ là... Chần chừ một chút anh lại hỏi. Con không tin rằng ba có thể làm được sao? Con tin. Tiểu Kiệt lập tức lớn tiếng nói. Tốt lắm. Sa Trinh Huân vẻ mặt đúng đắn đối với con gật đầu, trong lòng lại muốn cười. Tuy rằng con của anh xác thực so với các tiểu hài tử cùng tuổi khác thông minh hơn, thành thục hơn rất nhiều, nhưng tiểu hài tử dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, làm sao có thể thông minh hơn người lớn được. Hơn nữa đây là một người lăn lộn ở thương trường nhiều năm, sớm đã trở nên thành cáo già. Đừng trách anh lừa gạt con mình, cũng chỉ vì muốn có một gia đình hạnh phúc. Thân là một phần tử của gia đình, anh cũng nên góp công cho mình. Trọng điểm là làm như vậy cũng có thể gia tăng thời gian hai cha con ở bên nhau, không làm cho khoảng cách của bọn họ bởi vì biến cố này mà càng ngày càng kéo xa, cuối cùng cũng không thể cứu vãn. Còn lúc trước trên mặt có vẻ mặt đối kháng, bất tuân, kỳ thực có chút sợ anh. Anh thực rất sợ đứa nhỏ này sẽ vì vậy mà bắt đầu có hành vi lệch lạc, sau này sẽ trở thành không ngoan. Nếu thật sự là như vậy, anh không còn mặt mũi nào ở bên cạnh lão bà, bởi vì mới sao con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net